Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Thương Đồ đại đế. Đáng tiếc, Trần Trường Sinh nói một câu. Lần giao dịch này sở dĩ thống khoái như vậy là bởi vì hắn cần chỉ có thể là thuận lợi cầm tới đối. Phương Tư Nguyên, trước có khoản này Tư Nguyên mới có thể phòng hoạn đối phương chuẩn bị ở sau cùng ác ý. Tỉ như cái này thần khúc vạn nhất đạt được đồ vật sau muốn đổi ý. Giết người thu hồi Tư Nguyên, hoặc là đánh cướp vô tận đại lục. Hắn liền hoàn toàn có thể ỷ vào cái này 500 vạn thần tinh phản sát đối phương. Thậm chí đem đối phương đại lục cướp bóc trống không. Kết quả cái này thần khúc cũng là nhân vật nhất tâm giao dịch, cũng không có dị tâm. Lên mặt trận liền trở về bố trí qua. Đây cũng là toàn lực tiến lên. Trần Trường Sinh đem 500 vạn thần tinh giao cho Hắc Đế. Triệu hồi Túy Vô Duyên bọn người. Nhanh chóng chạy tới Cửu Trọng Thiên. Đoạn đường này tinh không hành trình rất có gian nguy. Gặp được không ít ngăn cản. Cũng đã gặp qua còn lại võ đạo đại lục. Thậm chí có võ đạo đại lục người muốn tấn công chiếm vô tận đại lục. Tốt đáp lấy vô tận đại lục di chuyển. Bất quá đều bị Trần Trường Sinh dốc hết sức trấn áp. Như thế thời gian trôi qua. Từ vô tận đại lục Nhật Lạc ngày đó tính lên, 3 năm sau, mới Thái Dương xuất hiện tại vô tận đại lục phía trên. Từ xa nhìn lại, Cửu Trọng Thiên đại lục đã xuất hiện trong tầm mắt, tại vô tận đại lục ở bên trên có thể nhìn thấy. Cuối tầm mắt có một mảnh hạo hãn vô biên đại lục. Đại lục này hùng hậu mà to lớn, phía dưới không nhìn thấy đáy, khoảng chừng nhìn không thấy bờ. Ngôi sao ở tại giống như viên đạn, phảng phất như là mênh mông tinh thần hải trong lục địa. Lại như là trung tâm vũ trụ, hắn nguy nga cùng hạo đại vô pháp thăm dò, giống một mảnh vĩnh hằng thánh địa, đời đời bất hủ, mà tại cái này đại lục phía trên, mơ hồ có thể thấy được cửu nhật cùng thiên. Những cái này đại nhật không giống với tầm thường thái dương. Mỗi một khỏa đại nhật đều lóa mắt mà hạo đại, mỗi một khỏa lại hoàn toàn khác biệt, chán phóng nhan sắc khác nhau hào quang, có kim nhật, mặt trời đỏ, ban ngày, thậm chí còn có tử sắc, huyết sắc, lục sắc thái dương, cửu nhật sáng chói, chói lọi mà mỹ lệ. Thánh thượng, đây chính là Cửu Trọng Thiên, tại sao lại có 9 vầng thái dương? Chu Chính bọn người đứng tại đại điện bên ngoài nhìn ra xa. Trần Trường Sinh tại trước người bọn họ, ánh mắt thăm thẳm nhìn qua phía trước vô tận đại lục. Cửu Trọng Thiên rốt cục lại trở về, tâm lý hơi hơi cảm khái. Sau đó hắn nói, Cửu Trọng Thiên cuồn cuộn, một vầng mặt trời vô pháp chiếu khắp thiên hà. Cho nên có viễn cổ đại năng chuyển đến trong tinh không khổng lồ nhất 9 vầng thái dương. Mới để cho đại lục hoàn toàn chiếu sáng. Lại bởi vì một vầng mặt trời chiếu sáng khu vực là nhất. Trọng thiên, 9 vầng thái dương phân biệt chiếu rọi 9 khu vực. Cho nên nơi đây mới gọi Cửu Trọng Thiên. Chu Chính đám người nhất thời hãi nhiên. Này viễn cổ đại năng cũng thực sự khủng bố. Từ trong tinh không chuyển đến cửu nhật phải biết bọn họ vô tận đại lục thật xa thổi qua đến đã. Thực sự không dễ, mà cái này cửu nhật, mỗi một khỏa đều muốn so vô tận đại lục đại gấp 10 gấp 100 lần không ngừng cái này cửu trọng. Thiên đại lục quả nhiên hạo đại mênh mông, này vì sao những cái này thái dương nhan sắc đều không hoàn toàn giống nhau? Hắc Đế không khỏi hỏi. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đủ mọi màu sắc thái dương. Hắn trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi nhìn kỹ không khó lắm phát hiện, những cái này thái dương nội bộ đều có một cái bóng mờ. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, quả thật đúng là không sai, những cái này thái dương nội bộ có một ít không bình thường hình tượng. Hắc ảnh, có trong truyền thuyết mặt trời hình dáng. Cũng có viên hầu, thậm chí còn có trong biển cá mập, bóng ma này là bị phong ấn ở Thái Dương trong dị tộc đại năng. Thụ những cái này dị tộc cường giả ảnh hưởng, cho nên cửu nhật nhan sắc không giống nhau. Hắc đế giật mình, mặt trời này bên trong phong ấn dị tộc. Cái này cần phong ấn bao lâu? Còn chưa có chết, phong ấn mấy vạn năm đi, đều là bất hủ cảnh đại năng. Thọ nguyên đến gần vô hạn đại đế, mỗi một cái đều có thể sống đến 9 vạn tuổi, cách cái chết còn sớm. Trần Trường Sinh nói như vậy, một đám người đều hoảng sợ. Khủng bố như vậy dị tộc đại năng, này vạn nhất nếu là trốn tới, yên tâm, chúng nó tạm thời ra không? Trần Trường Sinh cười cười, sau đó nụ cười thu liễm nói, mỗi vầng Thái Dương bên trên có một nhân tộc bất hủ cảnh cường giả trông coi. Nói hắn trầm mặc xuống, nhớ mang máng, ở kiếp trước lão thiên đế vẫn lạc, thiên địa biến đổi lớn, cửu nhật rơi xuống yêu tộc phá phong, cửu trọng thiên như vậy nghênh đón hắc ám thời đại, mà hắn duy nhất hảo hữu kiêm đồng môn sư huynh, cũng chính là phụ trách trông coi bên trái kim nhật quân bất hối như vậy vẫn lạc. Cùng nam, quân bất hối phụ thân, cũng là Trần Trường Sinh kiếp trước sư tôn quân tà đại đế dốc hết sức chấn hư không. Kiệt lực mà chết, ngô, thánh thượng, đó là cái gì? Chu Chính chỉ vô tận đại lục ở bên trên một cây thông thiên thần sơn hỏi. Chỉ gặp ngọn thần sơn này phảng phất kết nối thiên địa, vô cùng vô tận thẳng vào trong bầu trời, cao nhìn không thấy bờ, là thành tích hóa thành thông thiên phong, thiên hạ tiếp cận nhất tiên môn địa phương. Trần Trường Sinh nói một câu, không tâm tình lại nhìn, xoay người nói, còn có 3 ngày liền muốn đụng vào cửu trọng thiên đại lục. Đem đại trận rút lui, vững bước tới gần, mặt khác cẩn thận phụ cận hư không, để phòng dị tộc tập kích. Cửu trọng thiên bên ngoài trong hư không cất giấu hung hiểm, nói không chừng lúc nào liền sẽ thêm ra một cái hư không vòng xoáy. Sau đó từ bên trong tuôn ra vô số dị tộc, loại sự tình này tại cửu trọng thiên biên giới chi địa không bình thường phổ biến. Là Chu Chính mấy người vừa sợ thán nhìn ra xa vài lần càng ngày càng gần cửu trọng thiên đại lục. Không sai, sau đó xoay người bố trí qua. Trong đại điện, Trần Trường Sinh lâm vào trầm tư, nối tiếp cửu trọng thiên, một lần nữa trở về, đáng giá hắn suy nghĩ sâu xa sự tình quá nhiều đêm đó. Tại hắn trong trầm tư, trong đại điện bỗng nhiên vô thanh vô tức thêm một người ảnh. Chờ Trần Trường Sinh phát giác thời điểm, đối phương đã phối hợp ngồi xuống, chính bất động thanh sắc ngồi ở phía dưới uống trà. Hắn liếc nhìn lại, đồng tử ngưng tụ, không khỏi trầm giọng nói, thương đồ đại đế, người tới râu bạc trắng tóc đen, khuôn mặt khô gầy, uống trà thời điểm một thanh răng vàng xấu xí, nhưng không nên nhìn bề ngoài xấu xí, đây cũng là nhất tôn đại đế cường giả, là hắn ở tiền thế kỷ lâu năm đại đế, bởi vì táng thân hắc ám thời đại quá sớm, cho nên không thể ở kiếp trước kết bạn. Bất quá đột nhiên như vậy, nhất tôn đại đế buông xuống đến trước mặt hắn. Cần làm chuyện gì? Ai u, không tệ, mới đến liền có thể nhận ra ta. Chính uống trà thương đồ đại đế ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới Trần Trường Sinh a a cười nói. Tiểu hậu sinh có thể, cái này tư chất cũng là coi như không tệ. Một thân thực lực hùng hồn không rãnh, chậc chậc, những đệ tử đó cùng ngươi so sánh cũng không gì hơn cái này đi. Đường đi vãn bối từng nghe nói, tiền bối đại danh, cả gan suy đoán mà thôi. Trần Trường Sinh nói, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, không biết tiền bối làm sao đột nhiên đến thăm. Một cái chưa quen thuộc đại đế phía trước, không phải do hắn không coi trọng. Cái này cùng cửu u thiên đế khác biệt. Hắn biết thiên đế mục đích, từ đó có thể nắm phân tắc. Cái này lạ lẫm đại đế vậy liền không giống nhau. Một cái yêu thích không đúng, nói động thủ liền động thủ. Làm sao? Lời trẻ con lão nhân ngẩng đầu, sau đó cười hắc hắc nói. không chào đón ta cái này đồng hương a. Đồng hương, Trần Trường Sinh khiêu mi, lời trẻ con lão nhân xách một tiếng, sau đó vẫy bàn tay lớn một cái, một mực bị Trần Trường Sinh phong tồn lão nhân hoàng phân thân. Trong nháy mắt bị kéo đến đại điện bên trong, ngay sau đó liền nghe lời trẻ con lão nhân thản nhiên nói. Ta thân thể này, ngươi dùng vẫn hài lòng đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.